Cao thủ tu chân, chương 352, chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thần Quang ngập ngừng, sau đó như chợt hiểu ra, vội vàng hỏi. Ông ơi, ông vừa nói là giới võ thuật đúng không ạ? Giống như karate của Đào Quốc, nhu thuật của Mễ Quốc, taekwondo của nước Cao Lệ đúng không? Ông lão nghe xong liền phì cười. Những gì cậu nói chỉ là những thuật vật lộn đơn giản dùng năng lực phản xạ của cơ thể để giao đấu mà thôi, cho dù luyện mấy môn võ đó đến cấp cao nhất thì khi so với cao thủ võ thuật mà tôi nói cũng vẫn là một trời một vực. Những cao thủ taekwondo hay karate, nếu võ giả chúng tôi muốn đánh bại họ chỉ cần trong tích tắc, bọn họ có tư cách gì để sánh ngang với chúng tôi chứ? Cho dù lão già tôi muốn đối phó bọn họ cũng chỉ cần dùng một ngón tay mà thôi. Ông lão giơ ngón tay trỏ ra, khua trước mặt mấy người, khẩu khí rất mạnh, khiến mọi người đều sững sờ. Mấy người bọn họ tuy chưa bao giờ luyện võ, nhưng cũng có chút hiểu biết về cao thủ trong các môn võ lớn, giống như cao thủ đai đen taekwondo, dùng tay chặt vỡ viên ngói là một chuyện vô cùng đơn giản, một người có thể đánh 3 đến 5 người trưởng thành bình thường, đấy là những người mà ông lão cụt này có thể ứng phó nổi sao? Lại còn một ngón tay có thể đánh thắng người khác, đúng là hoang đường. Bọn Tiếu Văn Nguyệt tuy không nói ra, nhưng trong lòng đã coi ông lão này là một lão già thích bốc phét, trong lòng thầm coi thường, không muốn nói chuyện nhiều với ông ấy nữa. Còn giới võ thuật gì đó mà ông lão nhắc đến, bọn họ hoàn toàn coi như một thủ đoạn lừa gạt trên giang hồ, trên đời này làm gì có chuyện một ngón tay có thể đánh thắng cao thủ taekwondo chứ. Ông lão tuổi cao đầy kinh nghiệm, nhìn biểu cảm của mấy người này, ông ấy đã đoán được ít nhiều suy nghĩ của bọn họ. Ông ấy lắc đầu mỉm cười, giọng nói mang vẻ giễu cợt. Mấy người là cậu ấm cô chiêu sống trong nhung lụa quen rồi, bình thường chỉ biết ăn chơi đàn đúm, hưởng thụ vinh hoa phú quý, làm sao biết được thế giới này còn lớn hơn những gì mà các cô cậu tưởng tượng nhiều. Tầm nhìn của mấy cô cậu còn hạn hẹp lắm, ông lão cười mà như không, ánh mắt nhìn khắp mọi người một lượt, sau đó không nói gì nữa, dường như là không muốn nói thêm. Sở Thần Quang nhíu mày, trong lòng dấy lên chút bất mãn. Cậu ta dù sao cũng là con của chủ tịch một tập đoàn đã niêm yết trên thị trường, không nói đến việc cậu từng gặp rất nhiều sự vật kỳ lạ, nhưng cũng từng tiếp xúc với nhiều thứ mới mẻ, có hiểu biết khá rộng về những sự việc thú vị hay những tin tức kỳ lạ, nhưng ông lão lại coi bọn họ như trẻ lên ba, khiến bọn họ cảm thấy không phục. Lý Tinh Tinh trước giờ có vẫn nóng tính nhất, cô ta không kìm được trả lời. Ông ạ, ông nói bọn cháu có tầm nhìn hạn hẹp, vậy ông nói xem bọn cháu hạn hẹp như thế nào đi. Ông lão không cả nhìn Lý Tinh Tinh, rõ ràng là không muốn quan tâm nữa, Lý Tinh Tinh đang định nói tiếp thì một giọng nữ đột nhiên chen vào. Ông nội tôi nói mấy người có tầm nhìn hạn hẹp, hình như mấy người rất không phục thì phải. Người đang nói đây chính là người phụ nữ váy trắng đứng bên cạnh ông lão. Cô ấy đi về phía trước, không biết tốc độ của cô ấy nhanh thế nào, nhưng chỉ vài bước đã vượt lên người khác đến thẳng phía trước. Chị ơi, chị nói vậy là sao ạ? Lý Tinh Tinh bỗng nhiên hỏi. Cô gái trẻ nhìn cô ta một cái, rồi lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người căn bản không hiểu được võ thuật là gì, dùng ánh mắt thế tục của mấy người đi đánh giá bình luận, đương nhiên là tầm nhìn hạn hẹp rồi. Chỉ nghe cô ấy nhẹ nhàng nói tiếp. Tại đây có hình ảnh, cách chương.